Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, hợp lực luyện đan. Chúng ta lẫn nhau bây giờ, tâm ý tương thông, các người hẳn rõ ràng, ta gần đây đang làm gì? Hạ Vũ nói, Cửu Vĩ Hồ cân nhắc nói, luyện đan, các người đều là ta phân thân, ta không đột phá, các người tu luyện nữa, cũng là uổng công, cho nên đoạn thời gian này, cái này ở chỗ này, cùng ta luyện đan đi. Hạ Vũ suy tư sau này, ngưng giọng nói, nơi này, mấy đại phân thân đều không ý kiến. Hạ Vũ để cho Trứng Lưu Manh ra tay, đem thần hồn của bọn họ, cũng cẩn trọng ra. Hội tụ ở Hạ Vũ trong thức hải, giờ phút này, đen nhánh thức hải, ở giữa có một mảng lớn thần thức biển. Hạ Vũ cái này bổn tôn hơi biến sắc mặt, cảm nhận được ở thần hồn hối tụ thời điểm ở chung với nhau. Lại có loại dung hợp nghiêng về, cái này một cảm giác, để cho chu yếm bọn họ những thứ này thần hồn, lại có thể tự chủ sinh ra kháng cự tâm trạng, bên này là phân thân. Có ý thức tự chủ đáng sợ, bọn họ ở bên ngoài, cũng là một đời thiên kiêu, làm sao có thể cam tâm, trở thành người khác đại đạo phụ thuộc phẩm, cứ việc có thể Hạ Vũ cùng ra căn nguyên, bọn họ trong lòng vẫn có không cam lòng tâm trạng, coi như là thôn phệ thú, sợ cũng là như vậy à, bất quá Hạ Vũ ngưng uống, Trứng Lưu Manh, đem ta trí nhớ trong đầu. Chia sẻ cho bọn họ biết, Trứng Lưu Manh hóa thành một cái tiểu kim long, đây là hắn thần hồn, phát ra chói lọi kim quang, bao phủ ở Hạ Vũ trên mình, đem hắn trí nhớ trong đầu, cùng với ở đan phù hai đạo cảm ứng, toàn bộ đánh vào chung quanh những thứ này phân thân trong đầu. Dài đến một tuần, những thứ này phân thân cũng đang tiêu hóa Hạ Vũ trí nhớ. Sau đó, tất cả đại thần hồn trở về vị trí cũ. Hạ Vũ sớm lúc trước liền để cho Thái Minh chuẩn bị 11 cái lò luyện đan, còn có tửu lượng cao linh dược, cùng nhau tiến vào chiến thần tháp. Chiến thần tháp tầng 3, Diệp Khởi Linh bọn họ ở các nơi bế quan tu luyện. Hạ Vũ sau khi đi vào, không có đánh khuấy bọn họ, ở tầng thứ 3 chỗ xó xỉnh, nhìn về phía mấy đại phân thân, nói, bắt đầu đi, được, mấy đại phân thân cùng chung luyện đan. Hạ Vũ để cho đệ thất soái đi ra, giám sát bọn họ, đồng thời chỉ điểm bọn họ tất cả loại vấn đề. Mặc dù có mình trí nhớ, tất cả đại phân thân có thể hoàn mỹ dung hợp tiêu hóa, trở thành tự thân năng lực, nhưng mà dẫu sao bọn họ không phải Hạ Vũ như vậy. Từng bước một đi tới, xem thôn phệ thú cái này ngu xuẩn so, cấp 3 kết anh đan, có thể luyện chế cao cấp phẩm chất, nhưng mà đan dược tứ phẩm tựa hồ giống như là kẹt. Chính là xuất sắc nhất Cửu Vĩ Hồ, vậy chỉ có thể luyện chế cấp 4 thần hư đan, ngũ phẩm ngưng thần đan, có thể luyện chế ra bên trong cùng phẩm chất, còn như thượng đẳng và cực phẩm. Hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới. Vì thế, một đám phân thân bắt đầu luyện đan. Hạ Vũ nhận được Thái Minh tin tức truyền đến, nói Minh Lương đi mà trở lại. Hạ Vũ ngay tức thì đi ra, tới đến đại điện bên trong, nói, Minh chấp sự, lại trở về. Tiểu ca, người ta hiện tại đều là lục phiến môn người, sau này xin ngươi chiếu cố nhiều hơn à? Minh Lương chắp tay nói. Hạ Vũ cười nói, chiếu cố lẫn nhau, tiếp tục nói chuyện đi. Được, dựa theo đại tiểu thư nói, lục phiến môn tất cả vật phẩm, nhất luật dựa theo 30% bán cho tiểu ca. Minh Lương nói, nơi này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó ngưng tiếng nói, trước 10 triệu viên kết anh đan giá cả là 241.000 tỷ đạo tinh. Hạ Vũ cau mày tính, lại nói, hiện tại 10 triệu viên cấp 4 thần hư đan, mỗi viên giá trị 80 triệu đạo tinh, dựa theo gấp 3 giá cả, chính là 240 triệu, 10 viên chính là 2 tỷ 400 triệu đạo tinh, 100 viên chính là 24 tỷ đạo tinh, ngàn quả chính là 240 tỷ đạo tinh, 10 triệu viên cực phẩm thần hư đan, chính là 24 triệu 100 triệu đạo tinh. Minh Lương ở bên cạnh ôn hòa nhắc nhở. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, ngũ phẩm ngưng thần đan, một viên giá trị 800 triệu đạo tinh, 10 viên chính là 8 tỷ đạo tinh, 100 viên chính là 8 tỷ đạo tinh, 10 triệu viên ngưng thần đan, chính là 80 triệu tỷ đạo tinh, cũng chính là 800 triệu 100 triệu đạo tinh. Minh Lương thầm kinh hãi, đây chính là một khoản kinh người tài sản à, phải biết, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ Vũ phía sau tuyệt đối còn sẽ cung ứng hàng loạt đan dược. Nơi này, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói. Được rồi, bắt đầu coi vậy đi. Có thể đổi nhiều ít hoàng linh đan. Bình thường cách tính, đều là lấy vật đổi vật. Một viên hoàng linh đan có thể đổi 1 triệu viên cực phẩm ngưng thần đan. Dựa theo 10 triệu viên cực phẩm ngưng thần đan, có thể đổi 10 viên hoàng linh đan. Nhưng mà là 30% giá cả, có thể đổi 33 viên hoàng linh đan nhiều một chút, cộng thêm kết anh đan và thần hư đan, tổng cộng 2.641.000 tỷ đạo tinh. Có thể đổi 11 viên hoàng linh đan, tổng cộng 44 viên hoàng linh đan, người góp cái đúng, 45 viên hoàng linh đan đi. Hạ Vũ lườm mắt, không nghĩ tới mình nhiều đan dược như vậy. Kết quả chỉ đổi cái này 45 viên hoàng linh đan. Minh Lương không có phản đối. Nói, có thể, đây là 45 viên hoàng linh đan. Mời tiểu ca thu cất. Đúng rồi, sau này kết anh đan và thần hư đan. Mỗi tháng cung ứng tất cả 1 triệu viên. Ngưng thần đan liền không đếm. Các ngươi ăn được không? Hạ Vũ hỏi, Minh Lương kiêu ngạo cười một tiếng nói. Tiểu ca có nhiều ít đan dược cực phẩm, chúng ta lục phiến môn thu nhiều ít, phải biết chúng ta lục phiến môn hợp tác đối tượng, đều là uy tín lâu năm hoàng cấp thế lực, hơi thiếu một chút liền nghỉ muốn cùng ta cửa hợp tác. Điểm này đan dược, liền nam vực tất cả lớn hoàng cấp thế lực cung ứng, cũng miễn cưỡng, cho nên tiểu ca không cần lo lắng vấn đề tiêu thụ. Rõ ràng. Hạ Vũ đứng dậy, đưa Minh Lương rời đi, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, cái này lục phiến môn, thật là thần bí à, lời đồn đãi sau lưng có đại đế thành tựu chỗ dựa vững chắc. Ta xem vượt quá đi, loại nội tình này, cũng không muốn mới trỗi dậy đế tộc, có thể sáng lập, ít nhất cần hơn 10.000 năm. Mới có thể ký kết như thế mạnh mẽ mạng lưới quan hệ. Và các vực đắt tiền thế lực thành lập được hợp tác à? Vừa nói, Hạ Vũ đột nhiên quát lên, Thái Minh, Hoàng chủ. Thái Minh xuất hiện tại đại điện bên trong, quỳ một chân. Hạ Vũ đem còn không có ấm áp nóng hổi hoàng linh đan toàn bộ giao cho hắn, ngưng tiếng nói, đem những thứ này hoàng linh đan phân phát xuống, cho có công huân tướng lãnh. Thái Minh ánh mắt cảm động, biết những thứ này hoàng linh đan có bao nhiêu khó khăn được. Coi như hiện tại Xích Diễm Hoàng Triều ở Nam Vực trở thành bá chủ cấp bậc thế lực, có thể tưởng tượng muốn hoàng linh đan, vẫn không có phương pháp à. Cái này cũng thuyết minh, liền Xích Diễm Hoàng Triều cái này nhóm thế lực, đều muốn hoàng linh đan. Phía dưới những cái kia yếu một ít, chỉ có mấy tên hoàng giả hoàng cấp thế lực, càng đừng muốn chấm mút hoàng linh đan, coi như trên mặt nổi cạnh tranh, vậy không tranh hơn à. Giờ phút này, Hạ Vũ trở lại chiến thần tháp, bắt đầu luyện đan, luyện chế đều là ngưng thần đan. Hạ Vũ làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn biên độ lớn tăng lên Xích Diễm quân thực lực. Bởi vì đây là đối phó hắc ám rối loạn, sau cùng một lần cơ hội, không cầm ở, cùng hắc ám rối loạn đến, Xích Diễm quân những thứ này tướng sĩ, nếu như hàng loạt tử trận, Hạ Vũ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đồng thời, muốn kết anh đan và thần hư đan, cùng với ngưng thần đan, Hạ Vũ còn để lại rất lớn một nhóm, giao cho Thái Minh, để cho hắn phân cho phía dưới Xích Diễm tướng lãnh, để cho bọn họ dùng để tu luyện. Vì thế, lớn như vậy một cái Xích Diễm quân đoàn, dòng dã qua 300 triệu tinh nhuệ, toàn dựa vào Hạ Vũ một người chống. Đây là bực nào áp lực, bất quá Hạ Vũ cam tâm như vậy. Nếu mình thân là Xích Diễm quân chủ, thì có trách nhiệm để cho dưới quyền tướng sĩ hưởng thụ được đãi ngộ tốt nhất. Nơi này, Hạ Vũ lần này dài đến mấy năm luyện đan cuộc hành trình, là hắn tu luyện tới nay, nhất là dụng công, không có một tia một hào ngừng nghỉ. Ngay tại chiến thần bên trong tháp luyện đan, thời gian, tiểu chiến thần bọn họ tu vi, nhanh chóng chú tâm, đã đạt tới thần đan cảnh đỉnh cấp. Trong đó Diệp Khởi Linh dẫn đầu đột phá, bể đan kết anh, hơn nữa đôi anh, hai cái thật anh, thanh thế kinh người, đưa tới thiên cấp, hết thảy các thứ này Hạ Vũ cũng sớm có dự liệu. Mình vị đại ca này, đạo ma song tu, thân kiêm hai loại con đường tu luyện, nơi này, tiểu chiến thần bọn họ đều là tiếp liền xuất quan, đánh vào thật anh cảnh. Có cực phẩm kết anh đan, cộng thêm bọn họ tự thân thiên phú cường đại, bình cảnh này, mặc dù cấp khó khăn đột phá, nhưng mà cũng không phải là việc khó. Vì thế, bọn họ tiếp liền đột phá, phá cửa ra, rời đi chiến thần tháp. Bọn họ sau khi đột phá, bước vào thật anh cảnh, cảm ứng được đến hậu kỳ, mỗi một bước tu luyện cũng vô cùng là khó khăn. Nếu như lại ở chiến thần tháp, chỉ sẽ không bưng lãng phí mình sinh linh. Nhưng mà, mấy năm này thời gian, Hạ Vũ và rất nhiều phân thân, vậy luyện chế ra số lượng cao đan dược. Phải biết chiến thần tháp tầng 3, ngoại giới một ngày, bên trong 3 tháng, đổi thành so ví dụ, ngoại giới một ngày tương đương với bên trong 90 thiên. Ngoại giới 4 ngày, bên trong 1 năm. Ngoại giới 40 ngày, bên trong 10 năm, ngoại giới 1 ngày, bên trong 90 năm. Hạ Vũ ước chừng nán lại hơn 3 năm thời gian, bên trong không nhiều không thiếu, vừa vặn qua 300 năm. Cái này 300 năm thời gian, Hạ Vũ sở trường tại Đan Phù Hai Đạo, đột phá lên cấp tông sư cấp đừng, chính là ngũ phẩm phù sư, đan đạo hao phí 300 năm thời gian. Cũng được công đột phá đến cấp 6 vương cấp đan sư. Đây là bực nào kinh người. Hạ Vũ tuổi còn trẻ, là được là vương cấp đan sư. Vì thế, 300 năm đối với người tu đạo mà nói, cũng không phải là hết sức dài. Ở rất lâu 5 tháng trong đó, bất quá là trên đường một đoạn nhỏ trí nhớ. Hơn nữa dòng giá 300 năm, tiểu chiến thần bọn họ đang bế quan. Đánh vào thật anh cảnh, gần đây mới đột phá, có thể gặp được hậu kỳ, muốn đột phá, cũng là vạn phần chật vật. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt lộ ra sạch bóng, nhìn bên trong lò luyện đan, 10 viên màu xanh đan dược, chậm rãi thành hình, đây là cấp 6 vương linh đan, trong đó một mặt thuốc chủ yếu, chính là vương giả cấp yêu thú khác yêu đan. Có thể gặp kỳ chân quý, muốn một quả vương linh đan, thì nhất định phải săn giết hết một đầu vương giả cường giả. Đây cũng là tại sao, đan dược tứ phẩm, khởi bước giá là dù sao cũng đạo tinh, cung ứng xuất khiếu cảnh tu sĩ tu luyện, mà đan dược cấp 5, khởi bước giá là 100 triệu đạo tinh, cung ứng hóa thần kỳ tu sĩ, còn như cấp 6 vương cấp đan dược. Tùy ý một viên, khởi bước giá cả chính là 10 tỷ đạo tinh bước, hơi chân quý một chút, chính là 100 tỷ đạo tinh khởi bước. So sánh đan dược cấp 5, đan dược cấp 6 đâu chỉ lật 100 lần và ngàn lần à. Vì thế, Hạ Vũ tựa hồ mơ hồ rõ ràng, Hoàng Linh Đan vì sao khó như vậy được. muốn một viên đan dược, chỉ sợ cũng cần săn giết một đầu hoàng cấp yêu tu. Săn được yêu đan à, cái này đáng sợ, giá phải trả. Thảo nào để cho nhân tộc và yêu tộc, hai cái lớn tộc bây giờ, chém giết lẫn nhau chinh chiến. Phàm là bất kỳ nhất tộc chiếm lĩnh thượng phong, đều điên cuồng chèn ép đối lập. Chỉ riêng người này tộc luyện chế đan dược, làm như vậy, hai tộc há có thể cùng tồn tại. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đóng nhốt lâu như vậy, mình áp chế đột phá dục vọng, giờ phút này khó đi nữa nhịn được, đi thẳng tới ngoại giới, phóng lên cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.